Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, tu vi của ta tất nhiên toàn bộ khôi phục, đồng thời, ta còn chắc chắn ở thời gian một năm bên trong để lĩnh vực viên mãn tiến vào động hư cảnh giới. Một năm tiến vào động hư. Thanh Tư nghe xong trước mắt hơi sáng ngời. Thượng nhân, đến rồi động hư cảnh giới, có hay không liền có thể lấy vận dụng lực lượng không gian? Động hư cảnh. Trên thực tế là lĩnh vực cùng không gian pháp tắc dung hợp sau hình thành một loại kỳ lạ vận dụng. Người tu luyện một khi bước vào động hư cảnh giới, liền có thể để chính mình ngăn cách tại không gian ở ngoài, chỉ cần không hiện thân tiến hành công kích. Như vậy, bất kỳ có thể phấn toái chân không trở xuống tầng thứ công kích, đều không làm gì được động hư cảnh cường giả nửa phần. Cho tới điều động lực lượng không gian, cần phải còn kém một ít, còn kém một ít. Động hư cảnh không có thể điều động lực lượng không gian. Thanh Tư có chút ngạc nhiên. Không thể, muốn điều động lực lượng không gian, chỉ có phấn toái chân không cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng làm được. Phấn toái chân không cấp cường giả liền là thông qua băng diệt lực lượng không gian, do đó tạo thành phấn toái chân không hiệu quả. Phấn toái chân không. Thanh Tư vẻ mặt có chút khó coi. Vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn cứ được tu luyện tới phấn toái chân không cảnh giới mới có thể điều động lực lượng không gian, mới có thể thế giới địa cầu. Ta tự trả đối với không gian lý giải sẽ không thua cổ hoang thần tôn thái nhất đế quân, hỗn độn đạo tôn bất luận một ai, chỉ sợ bọn họ trước tiên ta một bước bước vào động hư cảnh giới, nhưng cho ta 50 năm, ta vẫn cứ chắc chắn đuổi theo bọn họ, thậm chí cùng bọn họ một đạo bước vào phấn toái chân không cảnh giới, bởi vậy bước đi này không biết quá xa. Phấn toái chân không á? Một bên Thương Không thượng nhân một trận thổn thức. Thần thánh cảnh tầng thứ hai động hư cảnh so với thần thánh cảnh tầng thứ nhất lĩnh vực cảnh đến, khác nhau lớn nhất là có thể để chính mình hóa vào không gian pháp tắc, làm được miễn dịch phấn toái chân không trở xuống bất kỳ công kích nào hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần vị kia thần thánh cảnh cường giả không ham chiến, không chủ động xuất kích, hắn coi như quang minh chính đại ở một đống thần thánh cảnh trong cường giả ngồi, cái kia một đống thần thánh cảnh cường giả cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thần thánh cảnh tầng thứ hai bảo mệnh năng lực mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng may mắn là sự công kích của bọn họ thủ đoạn không có biến hóa quá lớn. Duy nhất biến hóa không phải là bọn họ có thể đột nhiên từ không gian trong đó xếp ra công kích tràn đầy xuất kỳ bất ý hiệu quả thôi, có thể sự công kích này, cái khác thần thánh cảnh các bá chủ cẩn thận một chút, vẫn có biện pháp phòng bị. Nhưng, phấn toái chân không bất đồng. Một khi đến rồi phấn toái chân không cảnh, lực công kích xen lẫn không gian băng diệt vận dụng uy năng đem sẽ tăng vọt vô số lần, tầm thường thần thánh cảnh dù cho có lĩnh vực hộ thân đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Đến thời điểm đối phương hoàn toàn có thể trốn vào hư không, lại bùng nổ ra phấn toái chân không một đòn, hai cái phối hợp, tầm thường thần thánh cảnh các bá chủ mặc dù đến được nhiều hơn nữa, vẫn cứ chỉ là chịu chết. Tầm thường thần thánh cảnh cường giả ở phấn toái chân không cấp tồn tại trước mặt, không biết có bất kỳ sức đánh trả nào. Chúc chiếu ngươi như thật sự có thể tiến vào phấn toái chân không cảnh, như vậy, chúng ta thiên không sẽ thật sự có cùng thiên đạo, vĩnh hằng thần hoang đối kháng tư cách. Cái kia chút không ra thần hoang hành động có thể lại không có lựa chọn đại năng giả, thậm chí còn thần thánh cảnh các bá chủ tất nhiên sẽ lựa chọn gia nhập chúng ta thiên không, nếu chúng ta thiên không lại có thêm luyện chế lưỡng giới chu năng lực. Thương Không thượng nhân nói đến đây, phảng phất dĩ nhiên có thể nhìn thấy thiên không tương lai tốt đẹp tiền cảnh. Chúc chiếu thượng nhân thận trọng gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta đây phải đi bế quan, gắng đạt tới trước tiên đạt đến động hư cảnh lại nói, thiên không chuyện vẫn cứ được nhờ ngươi. Ha ha, yên tâm, hiện nay chúng ta thiên không cùng kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn ba nhà liên minh thanh thế đang cường tráng, chỉ cần thiên đạo, vĩnh hằng thần hoang không liên thủ lại đối với chúng ta bên dưới vòng trời tay, chúng ta trên vòng trời hạ trong thời gian ngắn có thể bảo đảm gối cao không lo. Chúc chiếu thượng nhân gật gật đầu. Ngay sau đó, Thương Không thượng nhân mang theo Thanh Tư ra chúc chiếu thượng nhân căn phòng, đồng thời lại thông báo một phen tỏa trấn ở sân bên ngoài U Lan, không để cho nàng muốn dễ dàng để người quấy rối đến chúc chiếu thượng nhân tu hành, lúc này mới rời đi chúc chiếu thượng nhân sân. Thanh Tư, lần này, Nhưng là nhờ có ngươi. Ta cũng thuộc về thiên không một thành viên, những thứ này là ta phải làm. Thanh Tư khẽ mỉm cười nói. Cảm tạ ta không nói nhiều, sau đó có chuyện gì chúng ta thiên không có thể giúp được một tay, trên vòm trời hạ định không chối từ. Thương không thượng nhân vẻ mặt thận trọng nói. Thanh Tư gật gật đầu. Đương nhiên thiên không thì tương đương với ta ở thiên hoang thế giới ra, có việc ta đương nhiên sẽ không khách khí. Ha ha, ngươi nói đúng, đây chính là ngươi ở thiên hoang thế giới ra. Thương không thượng nhân cười nói. Sau đó hai người ở hơi hơi tán gẫu một phen, từng người đến rồi mình trong sân. Trở lại sân, Thanh Khư vẫn chưa ngay lập tức đi nghiên cứu tinh hải tế văn, mà là ngay lập tức đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống hỗn độn bảo các bên trong. 60 cấp hỗn độn bảo các bán vật bán, nhưng là lệnh hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại đều trở nên đồng dung chí bảo. Trước mắt hắn trên người còn có đầy đủ tái đạo đồ vật, như không bắt một ít có thể phái trên dùng tràng đồ vật đến, chẳng phải là phung phí của trời. Cố tinh thạch, côn bằng chi huyết, ủ thúy chi thạch, thiểm thần kim, hắc ám chi tinh, thần biến chi quả, tức những mộc nguyên châu, thế giới chi thụ lá cây. Thanh Tư ánh mắt từ hỗn độn bảo các băng phong trên vách tường từng cách đảo qua. Thần biến chi quả, thế giới chi thụ lá cây, cố tinh thạch, côn bằng chi huyết bị hắn bài xích ra ngoài. Này ba loại, thần biến chi quả chỉ đối với thánh thú hữu dụng, thế giới chi thụ lá cây cũng nhận được thần thánh cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong thời gian mới có thể phái được trên công dụng, mà cố tinh thạch gia cố một ngôi sao. Chờ về đến thế giới địa cầu sau có thể cân nhắc đem thế giới địa cầu gia cố một hồi, nhưng là bây giờ, vẫn cứ không dùng được. Cho tới côn bằng chi huyết. Cấp độ quá cao. Hắn có thể chưa quên hắn trường sinh cảnh thời gian luyện hóa thần thánh cảnh trúc long máu tốn hao khí lực, mà ở không có rất nhiều dược vật phối hợp dưới tình huống muốn luyện hóa một phần hỗn độn cấp côn bằng chi huyết. Đó là đang tự tìm đường chết. Như vậy đón lấy hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có ủ thúy chi thạch, thiểm thần kim, hắc ám chi tinh, tức những mộc nguyên châu. Thiểm thần kim hẳn là tài liệu luyện khí, tức những căn theo như truyền thuyết, có thể diễn sinh lục địa, mộc nguyên châu, ủ thúy chi thạch, hắc ám chi tinh không biết lai lịch, không biết tác dụng. Thanh Tư ánh mắt ở mấy thứ này tới về nhìn lướt qua, cuối cùng thực sự không nỡ đem những thứ đồ này uổng phí hết. Dùng giám định thuật như thế giám định qua đi, đơn giản chính là duy trì mấy ngày hỗn độn bảo các tiêu tốn mấy chục đạo vận sao. Có quyết đoán, Thanh Khư ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở một nguyên châu trên, một cái giám định thuật làm mất đi tới. Một nguyên châu có thể mức độ lớn rút ngắn thực vật hệ sinh vật thời gian trưởng thành. Cái này giám định kết quả quá không chịu trách nhiệm đi, rút ngắn bao nhiêu thời gian. Đối với cấp bậc gì thực vật hệ sinh vật hữu hiệu đều không rõ ràng. Thanh Tư có chút bất đắc dĩ, hắn dám định thuật cấp bậc trung quy quá thấp. Một cấp. Hơn nữa, nhìn một chút cái kia đạt đến 60 hỗn độn cấp bậc, đón lấy hắn mặc dù muốn đem dám định thuật tiếp tục nâng lên đều là lực có thua. Chờ đi. Thanh Tư đem hỗn độn bảo các chuyện tạm thời thả xuống. Sau đó đưa mắt nhìn sang hắn lựa chọn chúng hai môn tinh thần tu luyện pháp môn, tinh hải tế văn cùng lục dục luyện thần pháp. Đầu tiên hắn lựa chọn tinh hải tế văn, bản này có người nói đối với thân thể cũng có tăng phúc hiệu quả pháp môn. Này nhất tinh thần pháp môn tu luyện độ khó không cao, không phải là ở thế giới tinh thần trong đó khắc họa 27 tế văn thôi, Thanh Tư tinh thần cấp bậc không yếu. Khắc họa lên này chút tế văn đến ngược lại cũng không chậm, làm cái thứ nhất tế văn nhanh khắc họa hoàn thành thời gian, hỗn độn bảo các trong đó còn dư lại tức những thiểm thần kim, hắc ám chi tinh, u thúy chi thạch cũng là bị hắn từng cái giám định xong xuôi. Thiểm thần kim quả nhiên là tài liệu luyện khí, cấp bậc cao làm người giận sôi, 20 cấp u thúy chi thạch cũng còn tốt, ta không có mua, lại là nguyền rủa đồ vật. Có chút tương tự với độc dược, bất quá nguyện rùa so với độc dược đến cao minh không biết bao nhiêu lần. Vật này, lấy ta năng lực bây giờ e sợ đụng chạm tới liền sẽ nhiễm phải phía trên nguyện rùa. Đến thời điểm kết cục tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, đúng là hắc ám chi tinh, lại có thể chứa đựng linh hồn, đồng thời đối với linh hồn tiến hành ôn dưỡng. đây mới thật sự là thứ tốt. Thanh Thư ánh mắt chủ yếu tập trung trên hắc ám chi tinh. Cho tới tức những thì lại cùng Thanh Thư đoán giống như vậy, thuộc về một loại có thể tự động trưởng thành thổ địa. Nếu như đem ném vào biển rộng trong đó, không tốn thời gian dài, nó là có thể trưởng thành lên thành một khối đại lục. Nếu như đem nó để vào tinh không, nó thậm chí có thể diễn hóa thành một ngôi sao. Bất quá bây giờ Thanh Thư hiển nhiên không dùng được. Thiểm thần kim, hắc ám chi tinh cũng không tệ. Hơn nữa, thiểm thần kim giá cả lại rất thấp, chỉ cần 200 đạo vận. Hắc ám chi tinh giá cả cũng không cao, 380 đạo vận. Hai cái vật phẩm gộp lại, 480 đạo vận. Thanh Thư đem hắc diễm giáo bên trong được rất nhiều vật phẩm bán sau chiếm được 414 đạo vận, dù cho tăng lên một cái hỗn độn cấp bậc, vẫn cứ còn sót lại 300 chi chúng, lại thêm thương không thượng nhân cấp cho 1,500 đạo vận ở mua đại nguyên sau còn dư 300, trên người tái đạo đồ vật nghiễm nhiên ở 600 trở lên, mua lại này hai cái vật phẩm đúng là đầy đủ. Hắc ám chi tinh chủ yếu tác dụng hẳn là ôn dưỡng linh hồn, không biết hiệu quả làm sao, đáng tiếc. Nguyên thần của ta không thuộc về ôn dưỡng phạm trù bên trong, nếu không, ngược lại là có thể cố gắng thử một chút. Thanh Thư có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tin tưởng sau đó có rất nhiều cơ hội. Đem thiểm thần kim cùng hắc ám chi tinh thu vào cá nhân không gian, Thanh Thư lại lần nữa đem sự chú ý chuyển đến tinh hải tế văn trên. Tinh hải tế văn cái thứ nhất tế văn dĩ nhiên tu luyện đến cuối cùng bước ngoặt, Thanh Thư lập tức thừa thế xông lên, lại lần nữa đem tinh thần chìm đắm trong đó. Sau 3 canh giờ, tinh hải tế văn cái thứ nhất tế văn rốt cuộc hoàn thành. Ở tế văn hoàn thành chớp mắt, cái này tế văn hơi rung động lên, tựa hồ ở câu thông nào đó loại trong cõi u minh tồn tại, để được sức mạnh tặng lại. Nhưng mà, 1 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, đầy đủ nửa giờ, làm cái này tế văn phía trên ánh sáng hầu như toàn bộ tiêu tan thời gian, mới có một tia yếu ớt đến hầu như không cách nào bị phát giác năng lượng từ tế văn câu thông không gian truyền vào Thanh Thư trong cơ thể. Mà nguồn sức mạnh này chi yếu, đừng nói là để Thanh Thư tinh thần cấp bậc cùng thân thể tăng lên, thậm chí nếu như hắn không có ở cẩn thận cảm ứng, sợ là đều không phát hiện được loại này tặng lại vị trí. Hiệu quả kém như vậy. Thanh Thư nhíu nhíu mày đầu. Bản này tinh hải tế văn ở đoạn nhai vũ trụ thời gian đã bị người đề cập xưng hiệu quả xa vời, bất quá khi đó nghe nói là bởi vì đoạn nhai vũ trụ bị người tê liệt duyên cớ. Vũ trụ tinh không quá nhỏ, tự nhiên tựu không được đến sức mạnh tặng lại, còn nếu là ở mênh mông vô ngần ấm ánh trong tinh không, lấy được sức mạnh tặng lại đủ để người tu vi tăng vọt. Thanh Thư vốn tưởng rằng đem bản này tế văn mang tới hắn thế giới đang ở tu luyện, lấy được tặng lại hiệu quả nhất định có thể để hắn thỏa mãn, nhưng là không nghĩ tới. Vẫn cứ như vậy, tặng lại sức mạnh gần như bằng không. Sẽ không phải là bởi vì ta vị trí thế giới này trời tròn địa phương, ta có thể thấy vũ trụ tinh không trên thực tế cũng hết sức nhỏ bé chứ. Thanh Thư tính toán một chút, thần hoang thế giới dù cho tính cả hải dương diện tích, sợ cũng sẽ không vượt qua 1 tỷ km, mà 1 năm ánh sáng khoảng cách đạt đến hơn 9 vạn ức km. So với thần hoang thế giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần, toàn bộ đoạn nhai vũ trụ càng là đạt đến 396 năm ánh sáng. Thật như vậy tính toán một chút, đoạn nhai vũ trụ so với thần hoang thế giới đến nghiễm nhiên lớn hơn một đoạn dài. Lắc lắc đầu, Thanh Thư chỉ phải đem tinh hải tế văn thả xuống, đưa mắt nhìn sang có tinh thần phân liệt tai họa ngầm lục dục luyện thần pháp. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. Lục dục luyện thần. Lục dục luyện thần pháp đem tự thân dục vọng tách ra ngoài, hình thành một đạo dục vọng hóa thân. Này đạo hóa thân có thể loại ở những người khác trong cơ thể, hấp thu người khác trong lòng thích, hận, sân, si, tham, sợ. Thanh Thư nhìn lục dục luyện thần pháp bên trong 6 muốn kỳ biểu hiện hình thức cùng hắn giải bên trong 6 muốn có chút bất đồng. Nói là 6 muốn trái lại gần như thất tình.

Người nào? Bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư thản nhiên nói một tiếng, cường đại tinh thần áp chế bao phủ xuống, tu vi bất quá hiển thánh cảnh Ngọc Liên Vân nhất thời bị Thanh Khư ép tới khắp toàn thân khó có thể nhúc nhích, ngay cả là tư duy đều khác nào đông lại. Nhìn trước mắt Thanh Khư, Ngọc Liên Vân trực cảm giác tâm bên trong hàn khí bốc lên, một giây sau, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói. Xin hỏi tiền bối nhưng là tạo hóa chi chủ Đông Dương tôn giá. Há, ngươi biết ta. Nghe được Thanh Khư thừa nhận, Ngọc Liên Vân liền vội cung kính hành lễ. Tạo hóa chi chủ ở trước mặt, Ngọc Liên Vân không có từ xa tiếp đón kính xin tạo hóa chi chủ thứ tội. Thứ tội đúng là không sao, ta rất coi trọng các ngươi Liên Vân phái húc trung chính có ý định sát hạch hắn một phen, bất quá trước lúc này. Ta ngược lại muốn biết trước, hắn là hay không cùng hắn biểu hiện ra như vậy có tình có nghĩa, ngươi mà cho hắn thiết trí một ít thử thách, nhìn hắn có thể không đánh vỡ tầng tầng hiểm trở, cuối cùng cùng ngươi đệ tử kia thư vẽ ý tiến tới với nhau, nhớ kỹ, không thể hại tính mạng hắn, hiểu không? Húc Trung Chính. Ngọc Liên Vân tự mình ra mặt thu thư vẽ ý làm đệ tử, đồng thời bổng đả Uyên Ương không muốn để cho mình đệ tử vì là tình cảm mê hoặc ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Đối với Húc Trung Chính người này tự nhiên là có chút ấn tượng, trước mắt nghe được Húc Trung Chính lại vào tạo hóa chi chủ Đông Dương pháp nhãn, nhất thời sợ đến kinh hãi đến biến sắc, vội vã quỳ xuống lại. Liên Vân không biết Húc Trung Chính càng là đại nhân nhìn chúng đệ tử, nếu như biết hắn vào đại nhân pháp nhãn, vô luận như thế nào vậy? Thanh Khư phất phất tay. Ta chỉ là bàn giao ngươi một phen mà thôi, ngươi bây giờ cần phải làm chính là thiết trí gian nan hiểm trở thử thách hắn cùng ngươi đệ tử kia thư họa ý tình ý. Xem hắn có hay không như hắn lộ ra như vậy, dù cho đối mặt sinh tử, đối với thư họa ý ái tình đều có thể quyết chí thề không thay đổi, hiểu chưa? Mời tạo hóa chi chủ đại nhân yên tâm, Liên Vân tất nhiên dùng hết tâm lực, làm tốt đại nhân giao xuống nhiệm vụ. Hừ, chuyện này nếu như ngươi làm rất tốt, ta ban tặng ngươi một ít tài nguyên để cho ngươi tiến vào chân nguyên cảnh, nhưng nếu là không có làm tốt, để Húc Trung Chính xảy ra điều gì sơ suất. Nói đến đây Thanh Khư ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Ta để cho ngươi đền mạng. Mời tạo hóa chi chủ yên tâm, dù cho liều mạng tính mạng ta cũng sẽ bảo vệ Húc Trung Chính chu toàn. Chính ngươi nắm bắt tốt cái kia chừng mực liền có thể, ngươi nhưng là hỗn độn chi tử. Ngọc Liên Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ áy náy. Hỗn độn chi tử thân phận cao quý, ta đây là một cái bốn cấp hỗn độn pháp quyết, ngươi mà thu, Húc Trung Chính phương diện có chuyện gì hoặc là biến cố, ngay lập tức thông báo ta. Thanh Khư trực tiếp đem một cái hỗn độn pháp quyết lấy ra. Bốn cấp hỗn độn pháp quyết đối với ở hắn bây giờ tới nói không coi là cái gì, vì lục dục luyện thần pháp lần thứ nhất tu luyện ổn thỏa, nắm một cái hỗn độn pháp quyết đến cũng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nhìn thấy Thanh Khư lấy ra hỗn độn pháp quyết, Ngọc Liên Vân đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Đa tạ tạo hóa chi chủ ban thưởng. Có chuyện gì không giải quyết được ở hỗn độn thần điện trong đó trực tiếp cùng ta liên lạc, ta biết chạy tới đầu tiên. Thanh Khư nói một tiếng cũng không ở Húc Trung Chính ở đây hiện thân, trực tiếp rời đi Liên Vân phái, hướng về mục tiêu kế tiếp chạy đi. Tử Đông Thăng. Muốn tiêu diệt Hoàng Long Phủ sao? Này Tử Đông Thăng hiện nay một môn mất hết, nhưng mấu hệ một mạch còn có một chút bà con tiếp tục sống sót. Nếu là muốn đem sự thù hận của hắn kích phát đến mức tận cùng, như vậy có thể sẽ ở hắn mấu hệ một mạch trên bỏ công sức. Bất quá, ta lần thứ nhất tu luyện lục dục luyện thần pháp, cần được cầu ổn, cầu nhanh, mục đích chính là trong 3 tháng để lục dục hóa thân toàn bộ hấp thu đến đầy đủ 6 dục chi lực, do đó hoàn thành một lần lục dục luyện thần pháp tu hành. Có thể không có nhiều thời gian như vậy đi cho hắn bố trí. Nghĩ thầm Thanh Khư ngự kiếm hành không, dĩ nhiên căn cứ manh mối đi tới Tử Đông Thăng vị trí. Tử Đông Thăng cùng Đạo Kỳ trên thực tế đều thuộc về Trời Cao Đế Quốc một thành viên, mà Trời Cao Đế Quốc nhưng là tạo hóa đại lục Thái Thủy giáo hạ hạt to lớn nhất quốc gia, Hoàng thất trong đó tồn tại vài vị hiển thánh cảnh thái thượng hoàng, chỉ có điều này chút thái thượng hoàng nhóm trong ngày thường không tham dự đế quốc việc, giống như đều chỉ là để thần khí hợp nhất, thanh minh cảnh các cung phụng ra mặt. Hoàng Long Phủ chính là trời cao đế quốc 36 phủ một trong, chính là quang vinh dù quận vương đất phong. Ở này đất phong bên trong có vài vị thần khí hợp nhất cảnh cao thủ cùng với lượng lớn luyện cương cảnh chân khí cảnh người tu luyện. Mà muốn lật út Hoàng Long Phủ tử Đông Thăng thì lại chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, chân khí đều chưa tu thành. Thanh Khư tìm tới tử Đông Thăng thời gian, tử Đông Thăng vừa rồi tránh thoát khỏi Hoàng Long Phủ một đội phủ binh truy sát, đang một mảnh trong rừng cây rậm rạp thở hổn hển khôi phục thể lực. Cái này tử Đông Thăng ngược lại có chút nguy hiểm, nhưng ta lại không thể đủ thời khắc đi theo hắn. Thanh Khư ẩn náu ở hư không, nhìn thở dốc tử Đông Thăng, hơi trầm ngâm một chút, rất nhanh có dự định. Nếu là ta trực tiếp ra mặt báo thù cho hắn đơn giản tự nhiên, nhưng cũng rất khó hấp thu đến nhiều lắm sự thù hận, như vậy. Mang theo người ta một vị hóa thân, một phương diện có thể để cái hóa thân này giáo dục hắn tu luyện, tăng lên thực lực của hắn, một phương diện khác cũng có thể để cái hóa thân này bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Nghĩ tới đây, Thanh Khư vẫy tay một phen, lấy ra một khối thương lan ngọc tinh. Thương lan ngọc tinh lại phối hợp một đạo nguyên thần khí, sử dụng nguyên thần phân thân thuật, có thể để phân thân tồn tại ở thương lan ngọc tinh trong đó mấy năm không tiêu tan. Năm đó Nguyên Cực Tông Hạ Thiên liền từng dùng cái phương pháp này để Nạp Lan Phỉ mắc lừa, mưu đồ Thanh Khư giao dịch cho thiên không thần bí pho tượng, đồng thời suýt nữa để hắn thành công. Lấy trước mắt Thanh Khư tinh thần cấp bậc triển khai nguyên thần phân thân thuật căn bản không cần nguyên thần khí. Dựa vào một khối thương lan ngọc tinh là có thể để phân thân mấy tháng không tiêu tan, còn mấy tháng sau. Hoặc là lục dục hóa thân dĩ nhiên tu luyện hoàn thành, hoặc là chính là bổ sung lại một lần phân thân liền có thể. Ngược lại người khác ở tạo hóa đại lục, lấy tốc độ phi hành của hắn mà nói, muốn đi tới tạo hóa đại lục bất kỳ ngóc ngách nào đều chẳng qua một ngày lộ trình. Thanh Khư tu dưỡng một phen, phân ra một đạo lục dục hóa thân trồng vào tử Đông Thăng trong cơ thể, đồng thời ở cách tử Đông Thăng không xa một chỗ bố trí một hồi. Hô! Lúc này, trải qua một phen nghỉ ngơi, tử Đông Thăng dĩ nhiên khôi phục một ít thể lực, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Không thể đợi ở chỗ này nữa, nếu không, Hoàng Long Phủ người chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Nói xong, hắn cố nén vết thương trên người đau cấp tốc đứng dậy. Hướng về rừng cây nơi sâu xa mà đi. Bất quá ở hắn hướng về rừng cây nơi sâu xa đi rồi không tới chốc lát, một tầng sương mù lặng yên không tiếng động tràn ngập ở trong rừng cây, làm cho tử Đông Thăng dần dần có chút phân rõ không ra phương hướng. Lại ở mảnh này sương mù trong đó đi về phía trước không lâu lắm, một chỗ kỳ lạ sơn động đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ quái, cánh rừng cây này trong đó có gò núi sao? Tử Đông Thăng nhìn trước mắt sơn động, vẻ mặt có chút do dự. Bất quá chốc lát, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, rộng mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trong hang núi bộ lộ ra ngoài một ít kỳ lạ khoáng vật. Linh tinh. Đó là linh tinh. Lộ vẻ rung động, hắn cấp tốc lên trước, rất nhanh bước chân vào sơn động trong đó. Xuất hiện ở sơn động dựa vào cửa vị trí một khối khoáng vật, thình lình đang là một khối linh tinh. Trời cách nào, lại là trong truyền thuyết linh tinh, dựa vào khối này linh tinh, ta muốn mua lại một thanh tam giai thần binh dễ như ăn cháo, còn nếu là nắm giữ tam giai thần binh nơi tay, ta thậm chí có thể cùng tu thành chân khí cường giả nhất quyết sinh tử. Tử Đông Thăng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên chốc lát. Ánh mắt của hắn lại lần nữa hướng về trong hang núi nhìn tới, trên mặt có vẻ điên cuồng. Ở đây đã có một khối linh tinh, như vậy bên trong đây. Nếu như có thể tìm tới thật nhiều linh tinh, ta thậm chí có thể mua 4 cấp thần binh, 5 cấp thần binh, thậm chí trong truyền thuyết 6 cấp thần binh. Dù cho không mua thần binh, vẻn vẹn là dùng linh tinh đổi tài nguyên đều đủ để ta ở trong thời gian ngắn đột phá đến chân khí cảnh, thậm chí luyện cương cảnh. Cái thời gian đó, ta sẽ thật sự có báo thù rửa hận thực lực.

đem toàn bộ Vô Lượng Kiếm Tông hoàn toàn tràn ngập. A, này, loại kiếm thuật này, loại này kiếm ý. Chủ Huyền Kiếm Hoàng ở cỗ kiếm ý này dưới sự bức bách phát sinh khó tin hò hét, cái kia ngay sau đó bộc phát ra kiếm ý còn chưa kịp cùng Thanh Khư kiếm ý hình thành chống lại, dĩ nhiên bị Thanh Khư trong kiếm ý huy hoàng tâm ý ép thành phấn vụn, kèm theo một tiếng hét thảm đầy trời rừng rực toàn bộ tiêu tan, vô tận hào quang cũng là dần dần nhạt đi. Theo Vô Lượng Kiếm Tông rất nhiều đệ tử cái kia kinh nghi bất định ánh mắt hướng về chiến trường nhìn tới, đúng dịp thấy cái kia tự xưng Thái Thanh Nam tử chém xuống một kiếm vững vàng đứng ở chỗ Huyền Kiếm Hoàng trên trán nửa phần, chỉ cần lại hướng trước vừa rơi xuống là có thể đem trong lòng bọn họ có thể nói thần thoại bất bại giống như chỗ Huyền Kiếm Hoàng triệt để chém giết. Kiếm Hoàng, liền loại tiêu chuẩn này, quá yếu. Thái Thanh Thanh Khư ngữ khí tràn đầy thất vọng, mà chủ Huyền Kiếm Hoàng trong mắt thì lại tràn đầy hổ thẹn tâm ý. Hiển nhiên, mãi đến tận hôm nay hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hy vọng Bắc Phương Tuyết Nguyên Kiếm Thánh biểu hiện có thể đủ tốt một ít. Thái Thanh Thanh Khư hờ hững nói, thu kiếm mà đứng, trực tiếp xoay người bước lên hư không, liền muốn phá không rời đi. Tiền bối dừng chân. Mà đang ở hắn dự định rời đi trước mắt, một cái tràn ngập cuồng nhiệt âm thanh nhất thời từ dưới núi phương hướng truyền đến. Chức Vân đến rồi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Tỷ thí. Chức Vân nhìn Vô Lượng Sơn phương hướng từ từ bốc lên cái kia mảnh ấm ánh nhật quang, cảm thụ được trong tay mình, mây xanh, kiếm truyền tới từng trận ngâm khẽ. Hắn xưa nay không có một khắc cảm giác được chính mình cách chân chính kiếm đạo đỉnh phong là như vậy tiếp cận. Cái kia là dạng gì một kiếm? Rộng rãi, cuồn cuộn, rừng rực, như đại nhật soi sáng, rơi ra huy hoàng thiên uy. Vô Lượng Kiếm Tông Kiếm Hoàng Chủ Huyền dĩ nhiên có thể xưng tụng vùng thế giới này chính giữa kiếm đạo chí cường giả, từng một người một kiếm, lực chiến hiển thánh, làm cho vị kia hiển thánh cảnh cường giả ở hiển thánh trong thời gian làm sao không được, cuối cùng thối lui. Phải biết, hiển thánh cảnh ở bất kỳ một mảnh cương vực, ở bất luận cách nào quốc gia đều thuộc về chí cường cấp tồn tại, dựa vào một vị hiển thánh cảnh cường giả uy thế. Dễ như ăn cháo là có thể mở ra một cách bao la quốc gia, thống soái ngàn tỷ con dân, trở thành vô thượng đế vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ không được tội sáu đại vô thượng đại trong giáo đỉnh phong tồn tại, hiển thánh cảnh, ở rộng lớn vô ngần tạo hóa đại lục hơn mấy từ không có bất kỳ địch thủ. Nhưng là bây giờ, cường đại đến đủ để cùng hiển thánh cảnh cường giả đối kháng Kiếm Hoàng Chủ Huyền, nhưng là ở trước mắt vị này chưa bao giờ từng thấy qua cường giả bí ẩn trước mặt một kiếm đều chưa từng đón lấy. Nay đối với bất luận cách nào vẫn sinh tồn ở kiếm đạo không như thần thú một mạch tu hành hệ thống hoàn cảnh bên trong kiếm đạo người tu luyện tới nói, giống như ở tuyệt vọng trong đó rơi ra một đạo ánh sáng lúc sáng đông, nhất thời để hảo kiếm thành si, thậm chí đem chính mình suốt đời kính dâng ở kiếm chức vân khác nào thật khi thấy kiếm đạo chân lý, trong lúc nhất thời, hắn lại bất chấp gì khác, lấy tốc độ nhanh nhất bay vọt mà tới, hô to tiền bối dừng chân, sau đó, như một vị tín đồ trung thành quay về Thanh Khư cung kính quỳ xuống lại. Dập đầu đầu hành lễ, đầu trán nặng nề đập ở trên sàn nhà, như cúng bái thần linh. Ta, Chức Vân, muốn theo tiền bối học kiếm, cầu tiền bối dạy ta. Ồ! Nhìn hướng mình thành kính hành lễ Chức Vân, Thanh Khư ngược lại có chút thay đổi sắc mặt. Nguyên bản, hắn tìm Chức Vân trên thực tế chỉ là nhìn chúng hắn đối với kiếm đạo, si mê, mà tại chính thức nhìn thấy cái này người thời gian, mới sinh ra một ít ý nghĩ của hắn trước mắt nhìn lại Chức Vân hướng mình được quỳ lại đại lễ, cùng với trong mắt cái kia loại phảng phất tuyệt cảnh phùng sinh giống như vui sướng ánh mắt, không tự chủ được nghĩ tới mình năm đó. Năm đó chính hắn, không phải là không bởi vì đối với kiếm đạo yêu quý do đó đầu nhập vào kiếm đạo trong tu hành, chỉ là ở bên ngoài chèn ép xuống, vì tốt hơn thích ứng thế giới này. Vì mau hơn thu được sức mạnh to lớn thế giới địa cầu cùng người nhà đoàn tụ, và thân bằng đoàn tụ thực hiện đối với ngưng chi sư tỷ lời hứa, hắn không thể không bỏ qua chính mình tình cảm chân thành kiếm đạo, lựa chọn thần thú nhất mạch hệ thống tu luyện. Còn nhớ đến lúc ấy hắn biết rõ sở thần thú hệ thống tu luyện cùng kiếm đạo tu hành hệ thống giữa hai người chỉ có thể lựa chọn một cách trong đó thời gian, trong lòng là bực nào giãy giụa, bực nào tuyệt vọng. Mà trước mắt Trước Vân, hắn có lẽ còn không có đạt đến năm đó chính mình đạt tới cái kia loại tình cảnh, nhưng ít nhiều gì cũng là đã nhận ra cái gì. Phía trước không đường, kiếm đạo đoạn tuyệt. Nay đối với một cái si mê tu luyện kiếm đạo người tới nói, đủ để hành hạ lệnh điên cuồng. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư đột nhiên xuất hiện, tựa hồ vén lên kiếm đạo hệ thống tu luyện tiệm chương mới, làm sao có thể không để hắn mừng rỡ như điên, làm sao có thể không để hắn kính dâng tất cả. Thanh Khư ánh mắt đánh giá Chức Vân thời gian, một bên Vô Lượng kiếm tông chí cường giả kiếm hoàng Trụ Huyền cũng là ý thức được trước mắt cơ hội ngàn năm một thuở này, theo sát Chức Vân lên trước, quay về Thanh Khư cung kính hành lễ. Tại hạ Chủ Quang cũng thì nguyện ý tùy tùng tiền bối học kiếm, khẩn cầu tiền bối thu làm đệ tử, từ nay về sau đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Thanh Khư liếc mắt nhìn Trụ Huyền. Chủ Huyền đồng dạng thuộc về kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, nếu như hắn mong muốn chuyên tâm đi thần thú một mạch hệ thống tu luyện, hiện tại chí ít đều có hiển thánh cảnh tu vi, thậm chí khả năng đi vào thánh giả cảnh, hắn có thể đủ từ bỏ tốt đẹp tiền đồ túy tâm ở kiếm, có thể thấy được đồng dạng thuộc về một vị si mê tu luyện kiếm đạo người, chỉ có điều trình độ không cách nào cùng Chức Vân đánh đồng với nhau thôi. Ngay ở Thanh Khư muốn nói cái gì thời gian, trong hư không, một chuyến mấy chục người nhưng là ngồi một cái phảng phất phiên bản thu nhỏ chiến hạm phi hành pháp khí, cấp tốc hướng về phương hướng này mà tới. Chỉ chốc lát sau đã tới Vô Lượng kiếm tông ngoại vi quảng trường bầu trời. Nghề này mấy chục người, rõ ràng cho thấy lấy 6 người tuổi trẻ dẫn đầu, mà này 6 người tuổi trẻ tu vi cũng là ở thanh minh cảnh đến hiển thánh cảnh không giống nhau. Liền tuổi tác của bọn họ mà nói là được thượng thiên thuế ruộng hơn người, mà sau lưng bọn họ còn có vài vị khí tức thâm thúy ông lão, địa vị tối cao một ông lão, khí tức càng là ẩn mà không phát, hiển nhiên đạt tới thu phóng tự nhiên hóa cảnh cấp độ. Mà xem bọn họ quần áo trang phục, đều thuộc về 6 đại vô thượng đại tông bên trong Thái Thủy giáo thành viên. Ồ, ta đến chậm sao? Không phải nói nơi này có 2 vị hiện nay trên đời đứng đầu kiếm đạo cao thủ muốn tiến hành sinh tử quyết đấu sao? Căn cứ thuyết pháp, cần phải đến buổi trưa mới là, hiện tại cách buổi trưa còn có nửa cách đến canh giờ, chúng ta cần phải theo kịp mới là, sao bây giờ, từng cái quỳ xuống đất? Chuyện gì thế này? Trong đám người một vị duy nhất có hiển thánh cảnh tu vi người trẻ tuổi kinh ngạc hướng về phía dưới xem chừng, ánh mắt ở Trụ Huyền, Chức Vân, Thái Thanh, Thanh Khư trên người không ngừng đánh giá. Công tử, trên thực tế một vị kia đang hành lễ chính là được xưng kiếm hoàng Vô Lượng kiếm tông tông chủ Trụ Huyền, còn lại cái kia quỳ dưới đất, nhưng là một lần này người khiêu chiến. Một vị thiên phú hơn người trẻ tuổi, có người nói mới luyện cương cảnh tu vi, cũng đã xông ra to lớn danh hiệu, được gọi là đời tiếp theo kiếm thánh người kế nhiệm. Đi theo mấy người trẻ tuổi một đạo mà đến tu vi cao nhất hóa cảnh ông lão nhìn mấy người, mỉm cười giới thiệu. Người thanh niên trẻ vẫn còn không nói chuyện, hắn bên cạnh người một cái so với hắn càng trẻ tuổi hắc bào nam tử đã nở nụ cười lạnh. Kiếm hoàng. Thật lớn lỗ hồng, mới thanh minh cảnh giới lại dám tự xưng kiếm hoàng, làm thật không sợ truyền đi bị người nhạo báng. Hắn bên cạnh người một vị váy màu vàng nữ tử có chút không kiên nhẫn nói. Một đám múa đao múa kiếm người có gì đáng xem, ta nhớ không lầm, những người này mỗi một người đều nhỏ yếu hết sức. Năm đó Nam Thiên Đấu Sư Huyên đối với cái này chút cái gọi là kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tông nhóm có chút ngạc nhiên, mời trong thiên hạ nổi danh nhất 6 vị kiếm đạo cao thủ tụ hội tụ sao phong, mưu toan lãnh giáo một chút kiếm thuật của bọn họ. Kết quả, này 6 vị cái gọi là kiếm đạo hoàng giả, kiếm đạo tông sư, kiếm đạo thánh giả, tông liên tiếp Nam Thiên Đấu Sư Huyên 3 canh giờ, liền Nam Thiên Đấu Sư Huyên một mảnh chéo áo đều không có tìm thấy. ngược lại là chính bọn hắn từng cái mệt đến thở hồng hộc. Cuối cùng Nam Thiên Đấu Sư huyên bất quá nhẹ nhàng một trường, liền đưa bọn họ 6 người toàn bộ đánh bại. Nói đến đây, váy màu vàng thiếu nữ còn bổ sung một câu. Vào lúc ấy, sư huyên mới thanh minh cảnh đây, liền hiển thánh cảnh cũng chưa tới, chớ nói là giống như bây giờ vậy, đạp nhập hóa cảnh tầng thứ. Hoàng Oanh sư muội nói không sai, Nam Thiên Đấu sư huyên thanh minh cảnh thời gian là có thể coi này chút cái gọi là kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tông ở không có gì, mà Nam Thiên Tượng sư huyên thiên phú của ngươi có người nói so với Nam Thiên Đấu sư huyên còn muốn ra một bậc. Những người này đối với ngươi những cái được gọi là kiếm thuật, kiếm đạo đối với ngươi mà nói càng thêm không có ý gì. Nhìn cũng không sao, cái kia chức vân được xưng tương lai kiếm thánh, luyện cương cảnh lại đã đánh bại thanh minh cảnh, ta ngược lại là tò mò hết sức, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Vị kia duy nhất hiển thánh cảnh thanh niên Nam Thiên Tượng mỉm cười nói. Vậy hãy nhanh điểm xem xong nhanh lên một chút trở lại. Váy màu vàng thiếu nữ Hoàng Oanh nói xong, ánh mắt chuyển xuống phía dưới chức vân trụ huyền hai người. Này, hai người các ngươi, lập tức đem các ngươi mạnh nhất kiếm thuật lấy ra, để ta Thiên Tượng sư huyên ngắm nghía cẩn thận, nếu như biểu hiện đặc sắc, chúng ta một cao hứng, nói không chắc ban tặng các ngươi một môn ngưng tụ thánh thể pháp môn, để cho các ngươi bước vào hiển thánh cảnh giới. Ngưng tụ thánh thể pháp môn. Trụ huyền chấn động trong lòng. Tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng tông môn đối với phương pháp tu hành lũng đoạn cực kỳ lợi hại, bất kỳ tạo hóa đại lục người tu luyện trừ phi là gia nhập 6 đại vô thượng đại giáo hoặc là trở thành 6 đại vô thượng đại giáo thế lực, bằng không rất khó chiếm được cấp bậc cao phương pháp tu luyện. Hơn nữa, bởi tạo hóa đại lục cách thiên hoang thế giới cực kỳ xa xôi, rất ít sẽ có người giáng lâm tạo hóa đại lục giao dịch, làm cho loại này lũng đoạn hiệu quả so với thiên hoang thế giới đến đều hơn hẳn một bậc. Thanh Khư vừa nãy cho rằng trụ huyền là túy tâm ở kiếm đạo mới không muốn đột phá hiển thánh cảnh, hiển nhiên là sai. Hắn vừa đến tạo hóa đại lục trực tiếp vào Tử Tiêu Cung, không biết công pháp quý giá lúc này mới có loại này lầm giải. Chủ huyền tinh thần đã mài rúa đến rồi không kém hơn chân nguyên cảnh cường giả trình độ, có thể cũng là bởi vì không có ngưng tụ thánh thể pháp môn, mới một mực thanh minh cảnh dừng lại trước mắt có thể có được ngưng tụ thánh thể phương pháp. Hắn nhìn một chút căn bản không để ý đến hắn tiền bối thần bí thái thanh, quyết tâm nhất thời dao động. Kiếm đạo. Mạnh đi nữa kiếm đạo, e sợ cũng mạnh có hạn. Thật giống như trước mắt vị này thái thanh tiền bối. Hắn chiêu kiếm đó tuy rằng rừng rực huy hoàng, thật giống đại nhật giáng trần giống như không thể chống đối, nhưng đoán chừng cũng là chân nguyên cảnh cường giả công kích cấp độ, mà chân nguyên cảnh ở bên ngoài có thể xưng tụng đỉnh phong nhân vật, nhưng để ở 6 đại vô thượng đại tôn căn bản không coi là cái gì. Nghĩ tới đây trụ huyền đứng dậy, vội vàng nói. Đa tạ thái thủy giáo chư vị con cưng, ta đây liền cùng chức vân ra tay. Mời chư vị thiên kiêu nhìn qua. Nói xong, hắn vội vã chuyển hướng chức vân thúc giục. Chức vân, ngươi nên nghe được mấy vị thái thủy giáo các thiên kiêu lời của, hai chúng ta vậy thì tỉ thí một phen, để thái thủy giáo chư vị thiên kiêu nhìn hài lòng, đến thời điểm chúng ta là có thể có kế tiếp phương pháp tu hành. Bất quá chức vân nhưng là nhìn đều không có nhìn trụ huyền một chút. Ánh mắt vẫn dừng lại ở Thái Thanh Thanh Khư trên người, cùng đợi câu trả lời của hắn. Chức vân, cơ hội tốt như vậy ngươi lẽ nào mong muốn từ bỏ? Chủ huyền nhất thời cuống lên. Này, các ngươi đang làm gì, làm sao còn không bắt đầu? Lãng phí bổn tiểu thư thời gian không thành. Vào lúc này, trong hư không đứng ở phi hành pháp khí trên Hoàng Oanh có chút bất mãn thúc giục. Lập tức. Ta lập tức liền cùng chức vân tỉ thí. Chủ huyền nói, không thể không đưa mắt nhìn sang Thái Thanh Thanh Khư. Thái Thanh tiền bối, ngươi bất luận là hay không muốn thu chức vân vì là đổ, mà để ta cùng so với hắn thử một phen làm sao? Thanh Khư nhìn chủ huyền một chút, chính mình mới vừa rồi còn có chút thưởng thức hắn, nhưng hắn bây giờ vì có thể chuyển tu thần thú một mạch hệ thống tu luyện nhưng là bộ dạng này ánh mắt không khỏi có chút lạnh lẽo. Các ngươi đến cùng có gọi hay không? Phi hành pháp khí trên,

Ta tuy có quá một vị tên Tô Uyên đệ tử ký sanh, nhưng chân chính thu đồ đệ, ngươi nhưng là người thứ nhất, ngươi có thể nguyện vì ta thanh thư đệ tử. Ta mong muốn. Đan Dệt Mây không chút do dự quỳ lạy, một mực cung kính được lễ bái đại lễ. Đệ tử Đan Dệt Mây bái kiến sư tôn. Được. Thái Thanh Thanh Khư lạnh nhạt gật gật đầu. Ngươi vừa vì là đệ tử ta, như vậy, hôm nay, ta liền dẫn ngươi, lãnh hội một hồi kiếm đạo đỉnh phong băng sơn một góc phong quang. Nói xong, hắn nhìn lướt qua nhưng ở thống khổ gào thảm Nam Thiên Tượng cùng sắc mặt trắng hếu hóa cảnh ông lão. Ta cho các ngươi rửa sạch sỉ nhục cơ hội đi Thái Thủy giáo. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Biểu diễn. Đi Thái Thủy giáo. Nguyên bản còn lo lắng thanh khư đối với bọn họ chém tận giết tuyệt uy hiếp được bọn họ an toàn tánh mạng ông lão hơi run run, ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì, lấy một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Thanh Thanh Khư. Ngươi muốn dùng ngươi cái kia cái gọi là kiếm đạo khiêu chiến chúng ta Thái Thủy giáo. Khởi động các ngươi phi hành pháp khí. Thái Thanh Thanh Khư đạm mạc nói. Nhất khí hóa tam thanh có thể diễn hóa ra hai vị hóa thân, nhưng này hai vị hóa thân tính cách lại không phải hoàn toàn cùng bản thể nhất trí, thật giống như trước mắt Thái Thanh hóa thân tính tình hờ hững, mà đổi thành một vị trên thanh hóa thân tính tình phương diện thì lại thiên hướng về lãnh khốc ác liệt, bất quá bởi chủ yếu bị thanh khư bản tôn ảnh hưởng duyên cớ, loại này tính tình thiên hướng cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Tốt, ta đây liền khởi động phi hành pháp khí tiến về phía trước Thái Thủy giáo. Hóa cảnh ông lão nhìn thấy thanh khư ngôn từ chuẩn xác, lập tức không chút do dự ra lệnh một tiếng. Nhất thời tự có hiển thánh cảnh phổ thông các trưởng lão phụ trách điều khiển phi hành pháp khí, hết tốc lực hướng Thái Thủy giáo phương hướng bay đi. Mà này một loại cỡ lớn phi hành pháp khí trên Hoàng Oanh cùng với mấy vị khác Thái Thủy giáo thiên kiêu đệ tử, trong mắt vẻ sợ hãi cũng là dần dần tản đi, nhìn phía Thanh Khư, Chức Vân hai người ánh mắt mơ hồ xẹt qua một tia trào phúng cùng oán hận. Không biết sống chết, đơn giản là không biết sống chết, hắn muốn làm gì? Thật cho là cái kia cái gọi là kiếm đạo là có thể cùng chúng ta Thái Thủy giáo cao thủ ngang hàng. Chờ xem, chờ hắn đến chúng ta Thái Thủy giáo, ta tất nhiên muốn mời sư tôn ta tự mình ra tay, đem một lần bắt giết, sau đó sẽ mạnh mẽ dằn vặt, để hắn hiểu được đắc tội chúng ta Thái Thủy giáo đánh đổi. Hoàng Oanh trong mắt mang theo oán độc nói. Mấy vị khác Thái Thủy giáo đệ tử ý nghĩ trong lòng cũng là cùng Hoàng Oanh gần như từng cái lòng mang sự thù hận. Cái này thứ hỗn chứng. Không biết từ cái góc nào bên trong nhô ra đánh bại ta Thái Thủy giáo một hai vị trưởng lão, liền tự cho là mình vô địch thiên hạ. Khiêu chiến ta Thái Thủy giáo quả thực không biết tự lượng sức mình. Rất nhanh, hắn liền sẽ hắn ngông cuồng mà trả giá thật lớn. Nhìn dáng dấp trong khoảng thời gian này chúng ta Thái Thủy giáo bởi vì trung thổ một vị kia tồn tại không có gì ở tạo hóa đại lục truyền lên giáo cho tới thế nhân cũng đã quên mất chúng ta Thái Thủy giáo cường đại rồi, đã cho ta nhóm Thái Thủy giáo là bùn nặn hay sao? Phải biết, liền ngay cả trung thổ vị kia dám to gan được xưng tạo hóa chi chủ tồn tại cũng là bởi vì chúng ta Thái Thủy giáo không muốn cùng hắn liều mạng lưỡng bại câu thương thôi. Nếu như chúng ta Thái Thủy giáo thật sự đem tất cả gốc gác lấy ra dốc toàn bộ lực lượng, hắn vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là hối hận không kịp. Mang theo các loại các dạng oán niệm. Phi hành pháp khí cũng là nhanh chóng hướng Thái Thủy giáo phương hướng bay đi. Phi hành pháp khí cùng chiến hạm bất đồng, đang đeo đuổi thư thích tính đồng thời còn bảo đảm tốc độ, bởi vậy chi phí thường thường càng cao hơn. Chiếc này loại cỡ lớn phi hành pháp khí liền thể tích trên mà nói có thể so với loại nhỏ chiến hạm, nội bộ không gian đúng là khá là rộng rãi. Lại thêm tốc độ phi hành không kém hơn thanh minh cảnh cường giả hết tốc lực ngự kiếm phi hành thanh khư đoán chừng, giá đủ để cùng 7 cấp, thậm chí còn cấp 8 thần binh tương đương. Đương nhiên, đối với trước mắt Thanh Khư mà nói, 7 cấp thần binh cũng tốt, cấp 8 thần binh cũng được, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn lúc này chuyên môn đi một chuyến Thái Thủy giáo, mục đích chỉ là vì cho chức vân đắp nặn một cái cường đại cờ xí, tốt để hắn càng thêm chuyên chú đem sự nhiệt tình của mình vùi đầu vào kiếm đạo trong tu hành, miễn cho tương lai giống chủ huyền giống như vậy, ở nhận ra được phía trước không đường thời gian, bị mất chính mình lúc ban đầu kiếm đạo lý niệm, vì được ngưng tụ chiến thể pháp môn mà khốn núm. Bởi Thanh Khư vị trí cách Thái Thủy giáo sơn môn không xa, lại thêm phi hành pháp khí tốc độ không chậm, Thái Thanh Thanh Khư thoáng biết một chút chức vân cơ sở sau, dĩ nhiên tiến nhập Thái Thủy giáo địa giới. Đến rồi Thái Thủy giáo địa giới vẫn còn không tới kịp đã tìm đến Thái Thủy giáo sơn môn, thì có hai đạo kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến, trên người cái kia cố thuộc về bất tức cảnh cường giả khí tức không giữ lại chút nào tiêu tán, cuồn cuộn rộng rãi. Là Huyền Nhật tôn giả cùng Đại Long tôn giả. Nhìn thấy hai vị kia cấp tốc bay tới bất tức cảnh cường giả, nguyên bản bởi vì Thái Thanh Thanh Khư ở phi hành trong pháp khí có chút nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh trên mở miệng rất nhiều các đệ tử cùng thời gian hưng phấn lên. Huyền Nhật tôn giả cùng Đại Long tôn giả đều là chúng ta Thái Thủy giáo thành danh nhiều năm nhân vật, khi còn trẻ trên tảo hóa đại lục lang bạt, đều lưu lại uy danh hiển hách, bọn họ tất nhiên là chiếm được của chúng ta cầu viện tin tức. Trước một bước chạy tới bảo vệ chúng ta, để tránh khỏi ở trên đường cách này cách gọi là kiếm đạo người tu luyện Thái Thanh gây bất lợi cho chúng ta. Quá tốt rồi, có hai vị tôn giả ở, lần này chúng ta an toàn. Phi hành pháp khí trên rất nhiều Thái Thủy giáo các đệ tử hưng phấn hô to lên, liền ngay cả trong những người này nhất là thiên phú hơn người nam thiên tượng sắc mặt cũng là khôi phục một ít. Hắn bị hủy côn bằng thần thể, lập tức vô cùng thức thời không có lại đi khiêu khích Thái Thanh Thanh Khư, có thể cái kia loại sinh tử đều bị người khác nắm trong tay cảm giác thực sự không dễ chịu. Trước mắt nhìn thấy Thái Thủy giáo cao tầng tiền bối rốt cuộc tới rồi, hắn cũng là có thể hơi khẽ thở phào một cái. Hai vị bất tức cảnh cường giả ngay lập tức rơi xuống máy này phi hành pháp khí trên. Khi bọn họ nhìn thấy khí tức hư nhược nam thiên tượng cùng vị kia hóa cảnh ông lão thời gian, trên mặt đều là lộ ra vẻ tức giận. Ngang ngược lại tung ra đến chúng ta Thái Thủy giáo đầu đi lên, quả thực lẽ nào có lý đó. Huyền Nhật tôn giả hừ lạnh một tiếng. Mà Đại Long tôn giả càng là đem ánh mắt dừng lại ở đem hai người bọn họ như không có gì, dạy chức vân kiếm đạo kiến thức Thái Thanh Thanh Khư trên người. Dám to gan khiêu khích chúng ta Thái Thủy giáo, làm thật không biết sống chết, hôm nay ta liền thay sư môn trưởng bối của ngươi cho ngươi một bài học, để ngươi minh bạch đắc tội chúng ta Thái Thủy giáo kết cục. Đại Long tôn giả đang phải ra tay, lại bị Huyền Nhật tôn giả đưa tay ngăn lại. Đại Long tôn giả bình tĩnh đừng nóng, người này ỷ vào cái kia cái gọi là kiếm đạo có thể đánh bại thiên tượng, có thể thấy được ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Không khỏi đến thời điểm có người nói chuyện phiếm, chúng ta mà để hắn đi chúng ta Thái Thủy giáo sơn môn, đến thời điểm lại mời Thái Thủy giáo cao thủ đem quang minh chính đại đánh bại, để thiên hạ thế nhân rõ ràng ta Thái Thủy giáo uy nghiêm không dễ khinh thường. Đại Long tôn giả nhíu nhíu mày đầu, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt lắm, giống như lời ngươi nói. Ta sẽ thấy để hắn nhiều sống một đoạn thời gian, chờ đến Thái Thủy giáo sơn môn, ngay ở trước mặt ta Thái Thủy giáo mọi người mặt lại trừng trị hắn, để hắn hiểu được đắc tội ta Thái Thủy giáo kết cục. Ngay sau đó, phi hành pháp khí lại lần nữa hướng về Thái Thủy giáo phương hướng mà đi. Mà toàn bộ quá trình, bất luận Thái Thanh Thanh Khư cũng tốt, chức vân cũng được, hai người đều chưa từng hướng Đại Long tôn giả vị trí dù cho nhìn một chút. Trải qua quá hơn nửa ngày phi hành Thái Thủy giáo sơn môn rốt cuộc ở Thái Thanh Thanh Khư ánh mắt trong đó xuất hiện. Thái Thanh Thanh Khư cuối cùng là một kiếm chém giết một vị hóa cảnh cường giả chiến thể nhân vật. Thái Thủy giáo cứ việc đối với tự thân có nguyên vẹn tự tin, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không đem một vị có năng lực chịu chém giết hóa cảnh cường giả chiến thể cường giả để ở trong mắt. Bởi vậy, Làm Thanh Khư ngồi chiếc này phi hành pháp khí chân chính đi tới Thái Thủy Giáo Sơn Môn thời gian, Thái Thủy Giáo dĩ nhiên phái hơn 10 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả toàn diện đề phòng, một người cầm đầu càng là Thanh Khư, một người quen cũ Thái Hành Tôn giả. Bất quá bởi Thái Thanh Thanh Khư bất quá là Thanh Khư bản thân một đạo hóa thân, cứ việc cùng Thanh Khư có chút tương tự, nhưng Thái Hành Tôn giả nhưng chưa ngay lập tức nhận ra. Trưởng lão, Thái Hành Tôn giả nhất định phải báo thù cho chúng ta à? Người này dám to gan khiêu khích chúng ta Thái Thủy Giáo, kính xin Tôn giả mạnh mẽ giáo huấn để hắn hiểu được đắc tội chúng ta Thái Thủy Giáo kết cục. Phi hành pháp khí dừng lại hạ, Thái Thủy Giáo chư vị đệ tử từng cái đến tự tin, toàn bộ nhanh chóng chạy xuống, cũng chưa như lúc trước trên đường giống như vậy, nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám mở miệng nói chuyện dáng dấp. Yên tâm. Thái Hành Tôn giả quay về những đệ tử kia hơi gật đầu, đặc biệt là nhìn Nam Thiên Tượng một chút. Nghe nói của ngươi thần thể bị đánh tan trở lại cố gắng điều trị, ta Thái Thủy Giáo sẽ thay ngươi đòi về một cái công đạo, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan như vậy bắt nạt ta Thái Thủy Giáo. Tôn giả trước tiên không vội, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này nói khoác không biết ngượng dám to gan khiêu khích chúng ta Thái Thủy Giáo cuồng đồ đến tột cùng sẽ có gì kết cục. Thái Hành Tôn giả nghe xong cũng không để bụng. Vậy ngươi trước hết ở một bên nhìn. Nói xong, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống Thái Thanh Thanh Khư trên người. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng, Thái Thanh Thanh Khư cũng đã đạm mạc nói. Thái Thủy Giáo cao thủ đều ở nơi này. Cần phải còn không chỉ chừng này đi. Tôn giá rốt cuộc người phương nào? Như vậy trong mắt không người tư thái không khỏi không có đem chúng ta Thái Thủy Giáo để ở trong mắt. Thái Hành Tôn giả lên trước, thần sắc mang theo răn dạy tâm ý. Chức vân thấy rõ, cứ việc ta kiếm đạo chưa đạt đến chân chính đỉnh phong, nhưng cũng đủ để thay ngươi thể hiện ra băng sơn một góc. Ta truyền thụ đồ vật của ngươi, ngươi cẩn thận nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể đủ mau chóng đạt đến ta cảnh giới bây giờ. Thái Thanh Thanh Khư dứt lời, căn bản không cùng Thái Hành Tôn giả đám người có nửa phần phí lời, bảo kiếm trong tay rộng mở ra khỏi vỏ, chói mắt kiếm quang diễn hóa thành huy hoàng liệt nhật, nhất thời rọi sáng hư không, làm cho Thái Thủy Giáo trước sơn môn trở nên ánh sáng vạn trượng. Ngươi! Nhìn thấy Thái Thanh Thanh Khư trực tiếp ra tay, Thái Hành Tôn giả trên mặt xẹt qua một chút giận dữ. Thật là to gan, dám ở ta Thái Thủy Giáo trước sơn môn rút kiếm. Huyền ngày Đại Long hai vị tôn giả, đem này cuồng đồ bắt giữ lại nói. Ha ha, sớm nên như thế. Huyền Nhật tôn giả, Đại Long tôn giả hai người cười lớn, đồng thời bay vọt mà lên chiến thể hiện ra. Hai vị vẻ mặt dữ tợn mạnh mẽ linh thú nhất thời gầm thét lên, cuốn sạch lấy cuồn cuộn thiên địa nguyên khí nhắm trong hư không tỏa sáng ra, vị này huy hoàng liệt nhật vồ giết mà đi, từng đạo công kích bao phủ ra, tựa hồ muốn cái kia một vòng lấy kiếm ý làm trụ cột kiếm quang xé thành phấn vụn, chém. Thái Thanh Thanh Khư phong cách hành sự thiên hướng về trực tiếp lưu loát. Ở Huyền Nhật tôn giả, Đại Long tôn giả hai vị bất tức cảnh cường giả hiển hóa ra chiến thể lực lượng vô giết tới đồng thời, kiếm trong tay của hắn di chuyển trong hư không hiện ra huy hoàng kiếm quang diễn sinh ra hai đạo nóng rực bóng mờ, hung hăng chém xuống ở đằng kia hai vị chiến thể bên trên, cứ việc ẩn chứa ở kiếm quang chính giữa chân khí, lực đạo không thế nào mạnh mẽ, có thể chen lẫn ở kiếm khí chính giữa kiếm ý, nhưng là theo hai vị tôn giả chiến thể lực lượng trực tiếp ánh chiếu đến bọn họ thần hồn trong đó, nhất thời hai đại bất tức cảnh thế giới tinh thần phảng phất bị một đạo rừng rực sáng rực kiếm quang một lần xuyên thủng, từ lượng lớn tinh thần ngưng tụ mà thành thánh thú thần hồn càng bị chém vào tinh thần bọn họ thế giới kiếm khí vắt thành phấn vụn. Thần hồn nát tan, bọn họ cái kia hiện ra chiến thể tự nhiên không cách nào nữa duy trì hình thái, cho tới ở trong mắt mọi người, cái kia đại bất tức cảnh cường giả chiến thể giống như cùng bại lộ ở dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, ở cùng cái kia hai đạo huy hoàng kiếm quang tiếp xúc trước mắt triệt để tan vỡ ra tại chỗ bại lui. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thánh thú thần hồn nát bấy Huyền Nhật tôn giả, Đại Long tôn giả trong miệng hô lên. Đối với Thái Thanh Thanh Khư vốn là khá trọng thì Thái Hành Tôn giả thấy cảnh này nhất thời biến sắc mặt. Không được. Người này.